tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 855, cô gái đa sầu đa cảm, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.